Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, hộ khách thể nghiệm mới là hạch tâm nhất. Huấn luyện viên xác thực đồng đẳng với trong chiến tranh chủ soái. Nhưng là liền ngay cả Gia Cát Lượng loại này bị thổi làm thiên hạ ít có tuyệt thế mưu lược. Thủ hạ còn có Trương Phi Triệu Vân mạnh như vậy tướng. Tại đối mặt Tào Tháo không sai biệt lắm nhân số hổ báo kỷ. Còn không phải tại dốc trường bản bị đánh cho chật vật chạy trốn. Thực lực tổng hợp chênh lệch thật lớn không phải chủ soái bày mưu nghĩ kế liền có thể bù đắp. Huống hồ huấn luyện viên bóng đá còn chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng xuông đâu. Cho nên Bạch Hạo Nam không có ý định làm cái gì. Hơn nửa hiệp một mực tại cho bên người dự bị đội viên chỉ điểm đối phương tình huống. Đây không phải ta xem thường các ngươi a, chỉ bằng vào đối phương cái này số 23. Hậu trường đột tiến trước cắm tốc độ cùng biến hướng năng lực trên cơ bản liền không phải là các ngươi có thể bảo vệ tốt. Đây là chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Dự bị đội viên từng cái sớm liền không có liêm sỉ. Cười tâu tuét, đây là thuộc đều tỉnh đội dự bị đào thải xuống tới lại tiến vào Giang Châu Đại học. Mới 22 tuổi, một trận cầu 500 khối. Ngoạn tào, thua cũng là phải, nhưng lão Bạch các ngươi chúng ta bây giờ không gặp bọn hắn vẫn rất có sức chiến đấu. Cái này đấu loại gặp qua đội ngũ, có phải hay không tại top 32 thời điểm nên giai đoạn trước né tránh đâu. World Cup cũng có quy củ như vậy a. Bạch Hạo Nam sát có việc gật đầu, giống như có chút đạo lý. Thế là đám gia hỏa này đã cảm thấy thua mới là tốt nhất. Chỉ cần có thể cùng cái này đội không tại một cái top 32 tiểu tổ, thậm chí không tại một nửa khu, kia thứ tự không từ từ lên. Một nhóm người ồn ào mình thế nhưng là trại huấn luyện cá nhân liên quan. Bạch Hạo Nam chế giễu lại mẹ nó, 80 cái trong đội tối thiểu có 5 cái đội là cá nhân liên quan. Cái này tên tiểu tử kia liền đi tới. Tháng 10 đâu, Giang Châu tháng 10 còn không có hàn phong. Nhưng tên tiểu tử này đã tại cầu vớ cùng cầu quần cầu trong nội y mặc một thân màu đen liên thể áo. Bó, Bạch Hạo Nam khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm còn không có loại này tập tục. Chỉ có cực thiểu số đội tuyển quốc gia kinh lịch trong nước cầu thủ sẽ mặc loại này tương tự quần áo bó sát người tại quần áo chơi bóng bên trong. Mục đích chủ yếu đều là thông qua mạnh lực đàn hồi đến cam đoan đối tứ chi bắp thịt gấp buộc. Dùng vật lý phương pháp gia tăng cơ bắp lực lượng. Một phương diện cam đoan cơ bắp càng mạnh mẽ hơn càng không dễ dàng giã rời. Cũng có thể bảo hộ cơ bắp không dễ dàng thụ thương. Nhưng lúc đó cầu thủ chuyên nghiệp cũng liền nhiều nhất đem loại này tương đối đắt đỏ thiếp thân. Nội y bao khỏa đến đùi xuyên, trước mắt cái này lại ngay cả tứ chi đều bao khỏa đến cổ tay mắt cá chân khớp nối bộ. Ngoại trừ giá cả quý, liền là trang bức, thời tiết lại không lạnh, nào có thông khí phòng lạnh nhu cầu. Cho nên hắn liền dùng loại kia đối đãi SMP mắt chỉ nhìn cái này thiểu năng. Đừng nghĩ trông cậy vào Bạch Hạo Nam có thể có nhiều hư như mang cốc. Ấm lương thuần phác, chỉ cần đứng tại sân bóng một bên, hắn liền là âm trầm. Dự bị các đội viên theo người này đi tới. Thứ tự im ắng, học Bạch Hạo Nam ánh mắt lặng lẽ nhìn. Nhưng khí thế khẳng định không bằng Bạch Hạo Nam. Chạy nửa tràng mồ hôi đầm đìa đám cầu thủ càng là khí đều thở không vân. Nghĩ cùng chung mối thù đều hữu tâm vô lực, ngồi dưới đất 2-3 cái, còn có trông đỡ đầu gối phát run, bị cao tốc lặp đi lặp lại đùa giỡn bắn vọt kết quả thường thường cứ như vậy. Chỉ có thể ánh mắt chi viện, cùng một chỗ nhìn xem cái kia số 10 tiểu hòa tử đi đến Bạch Hạo Nam trước mặt. Lông mày giơ lên, tràn ngập khiêu khích nửa ngồi xổm xuống, hai tay chống tại trên đầu gối. Động tác giống nhau, hắn làm được liền khí định thần nhàn. Nghe nói đây là các ngươi đặc huấn qua đội ngũ. Cứ như vậy một bộ yếu gà tướng. Còn chơi cái gì? cánh tay chống đỡ thẳng bả vai có nhô lên đến, biểu lộ càng thêm lấy đánh. Bạch Hạo Nam tại trên sân bóng chơi du côn thời điểm cho tới bây giờ đều không tức giận, biểu lộ còn cực kỳ vô tội. Chơi siêu tập tem cực kỳ có ý tứ sao? Đem tất cả tranh tài đội ngũ mũi nhọn bóp đến mình trong đội, sau đó liền có thể hành hạ người mới. Chơi rất vui sao? Tiểu hòa tử ra vẻ cao thâm cười cười. Ta thích, có gan ngươi cũng chơi như vậy à? Quy tắc là các ngươi chế định. Báo danh không có danh sách hạn chế. Mỗi trận lâm thời thay người đều được. Ngươi làm qua thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu không? Không làm qua cũng không cần sợ người khác bắt lỗ thủng. Bạch Hạo Nam khoa trương giật mình chỉ. Mình, ngươi ý là ta cũng có thể lên? Tiểu hỏa tử khinh miệt. Có gan ngươi lên a? Giải nghệ trước ngươi liền không đánh ra manh mối gì. Hiện tại ta còn tin tưởng ngươi có thể một đối tám. Không, ta có mười mấy người đâu. Còn có thể không hạn chế thay người. Tới hay không? Bình tĩnh mà xem xét. Bạch Hạo Nam lúc trước chế định quy tắc thời điểm cho phép không hạn chế thay người, liền là tại y khoa đại công nhân viên trước trong đội cảm nhận được. Khiến cái này bóng đá nghiệp dư viên kẻ yêu thích tận lực đều chơi đến tận tâm. Phần lớn đều chỉ có bắn vọt 20 phút thể lực. Không có khả năng dựa theo chuyên nghiệp đội yêu cầu đến. Mà lại dạng này thụ thương xác suất cũng nhỏ rất nhiều. Hiện tại trong nước bóng đá nghiệp dư viên liền đừng hy vọng còn có thể có nghề nghiệp thứ hai xuân. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn tả hữu bị hành hạ người mới cầu thủ. Xem bọn hắn từng tái trông mong trông cậy vào hắn. Có thể thay các ngươi bên trên. Đám cầu thủ không có chút nào cốt khí. Trước đó ít nhiều có chút phiền muộn, hiện tại cũng gà mổ thóc dùng sức gật đầu. Huấn luyện lâu như vậy, liền muốn nhìn cái này. Số 10 khả năng cảm thấy mình đã cực kỳ tiêu sái. Đứng lên mở ra tay. Còn huấn luyện, tùy tiện chơi như thế nào. Ta phụng bồi, đồng bạn của hắn đã dựa đi tới đi theo ồn ào. Nhìn trên đài còn có mấy cái cô nương xinh đẹp đi theo thét lên thổi lưu manh chạm canh gác. Đều là cực kỳ thích hợp ngồi ở vị trí kế bên tài xế nâng cao tinh thần bộ dáng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đối tả hữu tận tình khuyên bảo. Chúng ta huấn luyện vẫn hữu dụng. Số 10 các đồng bạn khả năng cảm thấy hắn tại vội vã thu nạp sĩ khí hoặc là muốn mất đi nghiệp vụ. Càng thêm vui vẻ cười ha ha. Bên trong một cái còn thẳng thắn. Liền cái này, dù sao đều là thua. Tài nghệ này huấn luyện không huấn luyện khác nhau ở chỗ nào? Bị đánh cho không có sức hoàn thủ, đám cầu thủ đều trợn mắt nhìn nhau. Lại nghe thấy Bạch Hạo Nam chậm ung dung. Kết quả mặc dù giống nhau, quá trình khác biệt thể nghiệm vẫn là có khác biệt. Liền giống với cái kia. Một bên nói liền một bên làm cái hèn mọn bầy hông động tác. Một dạng kết quả, dùng tay phải có thể giải quyết đủ. Nhưng tìm mỹ nữ đến giải quyết cảm giác là hoàn toàn khác biệt tích. Lúc này đem mở ra bàn tay, hướng phía bên kia nhìn trên đài huýt sáo mỹ nữ chỉ chỉ. Ngoạt tào, miệng lưỡi chi tranh Bạch Hạo Nam lúc nào thua qua. Đối phương nhiều người như vậy. Không, khả năng bao quát ở đây tất cả có thể nghe thấy đối thoại người đều không nghĩ đến cái này nhìn mày. Dậm mắt to Bạch chỉ đạo. Nói chuyện thế mà không biết xấu hổ như vậy, đều sợ ngây người, chàng diện đều yên lặng dưới. Sau đó đối phương lập tức nổ, nhìn trên đài các mỹ nữ chửi ầm lên, những này cầu thủ lập tức nhảy nhót lấy hùng hùng hổ hổ muốn đánh người. Bạch Hạo Nam đưa tay đánh cái búng tay, thuận tiện chỉ chỗ cao nơi hẻo lánh camera, chúng ta cùng cục cảnh sát có hiệp nghị. Hết thảy tranh chấp lấy động thủ trước cái kia nhận gánh trách nhiệm. HD, rất quý nha. Theo hắn búng tay, hai cái mặc mê thải phục ra hỏa dơ kia hai mặt cảnh cáo bài tiến đến. Lại là, đánh nhau chi phí chụp tiền đặt cọc 5.000. Động thủ trước người bồi tiền chữa trị cùng hết thảy tổn thất tinh thần. Cảnh sát cơ quan câu lưu xử lý. điện thoại báo cảnh sát Yêu Yêu Linh theo truyền theo đến. Nhìn thấy đối phương một mặt không quen, nhìn Bạch Hạo Nam sắc mặt còn kém trực tiếp chuyển đổi thành văn chữ thiếp ở trên mặt. Nhưng lại cầm Bạch Hạo Nam không thể làm gì hậm hực bộ dáng. Bên này cầu thủ đều mừng như điên, dùng sức khoa trương cười to, mẹ nó, bóng đá không thắng có chút tinh thần an ủi cũng là tốt. Bạch Hạo Nam còn lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ cần không có bị trọng tài bắt lấy, biểu giác rưởi lời nói là trên sân bóng một mừng rỡ thú. Nhiều nhất thẻ vàng miệng cảnh cáo, Materazzi đều ân cần thăm hỏi Zidane cả nhà nữ tính, hồng bài phạt xuống dưới là kìm nén không được cái kia. Chơi khiêu khích ngươi chơi đến qua ta, ta còn có thể dâng tặng tiết mục ngắn, bó lớn. Gặp phải dạng này không có đạo đức ranh giới cuối cùng bùn nhão. Khiêu khích trước người chỉ có thể cao thượng sau đó cao ngạo. Làm mấy đi a làm. Miệng ăn lớn phân mời thúi như vậy. Có loại vẫn là trên sân bóng nói chuyện. Bạch Hạo Nam nhìn trọng tài đã tải chuẩn bị tiếng còi bắt. Đầu nửa trang sau. Gật gật đầu tốt. Ta tùy tiện gọi mấy người. Cái này hai bảo an. Còn có bên kia trên lầu mập mạp. Yes, nói đúng là ngươi nha. Còn có cái kia dắt chó. Blank nghe không hiểu nửa điểm tiếng Trung. Nhưng thủ thế có thể hiểu. Cười ha hả cùng Đỗ Nhĩ Tư xuống tới. Kala đi tới còn một mặt không hiểu. Ngươi kêu mập mạp không phải là ta sao? Yên lặng buông xuống xong mặt bài thoát đồ dằn di. Tìm đã hết sức vui mừng hiện trường cầu thủ mượn giày chơi bóng cùng quần áo chơi bóng chính là A Thơ cùng A Lý. Biểu tình kia thật cùng bảo an bị lâm thời yêu cầu thêm kịch lại không cho tăng ca tiền lương tâm. Tình đồng dạng khó chịu, dắt chó chính là sai mạn. Không kìm được vui mừng đem Ada đưa cho mắt trợn trắng ai. Đến, tăng thêm Bạch Hạo Nam liền là 7 người. Chính nói để cái này đội thủ môn viên cho khách mời dưới. Khiên Nghiêu thở hồng hộc què lấy chân chạy tới. Ta thủ vệ, ta thủ vệ. Bạch Hạo Nam một mặt vô tội nhìn đối phương. Chúng ta dạng này thay người. Cực kỳ hợp lý a. Đối phương cắn răng nghiến lợi nhìn một lần. Mẹ nó ngoại trừ Bạch Hạo Nam. Một đám hình thù kỳ quái. Coi như nhận được Kala là đã từng ngôi sao cầu thủ. Hiện tại béo đến độ có hơn 200 cân, bleng tựa như cái dầu mỡ chợ bán thức ăn lão đầu. Đỗ Nhĩ Tư tóc đều hoa bạch còn không câu nệ nói cười đến có chút cao gầy phát xanh. Đổi thành China lão đầu càng thích hợp ngồi tại tảng đá lớn bên cạnh chơi cờ tướng. A Lý cùng A Thơ loại kia nông thôn dế nhũi bộ dáng liền là rơi gạch. A Thơ còn thấp đến giống như 1m5 đều không có. Sai mạn gầy đến giống một phiến lông vũ, mấu chốt là trên mặt còn mang theo ngốc hết chỗ chê nhe răng tiếu dung. Đối với đối phương bất luận kẻ nào đều cười. A, Khiên Nghiêu bởi vì vội vã chạy mấy bước liền là què. Cũng liền Bạch Hạo Nam hơi bình thường điểm, nhưng đã mất đi chuyên nghiệp vận động viên đại cường độ vận động. Lại không có chiến trên đất kham khổ quấy nhiễu. Mấy tháng này sinh hoạt ổn định lại, vẫn có chút mập ra, chỉnh thể tới nói liền là trang một vòng cảm giác, tại tiêu chuẩn tại ngũ cầu thủ bên trong rất khó coi gặp loại này dáng người. Cho nên số 10 chật vật khống chế được bão nổi xúc động. Rất đại lực chỉ Bạch Hạo Nam mấy lần, khả năng hắn còn cảm thấy mình động tác này cực kỳ xã hội rất có hình. Quay người đối đồng bạn của mình ngạo nghễ phất tay. Cạo chết bọn hắn, nhìn trên đài các cô nương có thét lên reo hò trợ trận. Bạch Hạo Nam dướn cổ lên quay đầu, thế mà không có trông thấy Trần Tố Phân. Chỉ có ai kia đầu húi cua bất đắc dĩ đứng tại căn phòng bên cạnh nắm Ada. Cực kỳ không khí thế, ai thở dài một hơi ngoác để cho mình hình thù kỳ quái các đồng bạn ra sân. Chớ làm loạn a, hộ khách, đây cũng là hộ khách. Nhưng trên tay vạch tới vị trí, từ Blank đến Sai Mạn đều là lòng có đoạt được gật đầu. Đều không cần nói, 8 người chế, ngoại trừ thủ môn Viên, bình thường đánh tam tam một trận hình tương đối nhiều, mấy người kia đi tới lại là cái 2-1-2-2. Hai lão đầu đứng ở phía sau trận, trước mặt bọn họ lại là A Thơ, ở giữa đứng đấy Bạch Hạo Nam cùng Ca La, trước mặt bọn họ là A Lý cùng Sai Mạn, nhưng cái này hai vương bát đản là đứng tại đường biên bên trên. Điềm nhiên như không có việc gì đứng đấy, giống như tại xem náo nhiệt. Đối phương chắc chắn sẽ không khinh thị, ngoại trừ đối ba người trẻ tuổi thấy không rõ nội tình. Bạch Hạo Nam cùng Ca La cũng không cần nói, kia hai ngoại quốc lão đầu rõ ràng liền là tuyên truyền bên trong ba Tây giáo luyện A. Cho nên nửa chàng sau vừa đến đã thay đổi mạnh nhất chủ lực. Trước đó đã nghiền người trẻ tuổi một cái đều không bên trên. Nhưng trọng tài một tiếng còi vang về sau, hình thù kỳ quái đám gia hỏa lập tức dạy đối phương làm người. Bạch Hạo Nam cùng Ca La khỏe mạnh rộng lớn đến thật giống như hai bức tường. Vẫn cứ một mực linh hoạt di chuyển nhanh chóng hai bức tường. Uy hiếp bán kính cực lớn, cất bước chạy liền có thể khiến người ta tốt nhất lách qua đi loại kia. Cho nên đối phương vừa cầm banh muốn thông qua giữa trận, liền bị hai người bọn họ làm bộ hù dọa. Lập tức truyền bóng, phong bạo đội còn muốn ỉ vào tuổi trẻ linh hoạt áp chế lão gia hỏa đâu. 3-4 người cùng tiến lên, tốc độ nhanh nhất số 23 cầm tới. Nhưng đối mặt Bạch Hạo Nam loại này lấy chặn đường sau lưng mà sống gia hỏa căn bản không dám nếm. Thử bắn vọt hơn người, chỉ có thể tiếp tục nhanh truyền. Ca khoa tay múa chân di động, để truyền bóng góc độ không có nhiều lựa chọn. Đối phương hơi sai lầm, bị A Thơ như là con thoi cơ đồng dạng, là tả ngang chặn đường xáo trộn, Đỗ Nhĩ Tư đều không có gì chạy. Chỉ dựa vào sớm di động tạp vị ý thức, chậm ung dung lấy được banh, không ngừng cầu, đơn giản nhất tiêu chuẩn nhất chân bên trong đẩy ngang cho Blank. Khả năng loại này chuyên môn làm cơ sở huấn luyện ra huấn luyện viên, mới là đem kiến thức cơ bản làm được lô hỏa thuần thanh cử trọng nhược khinh. Đỗ Nhĩ Tư động tác ngắn gọn đến một chút xíu dư thừa động tác đều không. Hai người trẻ tuổi vọt tới trước người hắn, còn kém 1 mét không đến lại nhìn xem bóng ra rơi xuống không không người Blank kia. Mập mạp trung niên lão đầu, cơ hồ giống nhau như đúc đẩy ngang cước pháp, sách giáo khoa tiêu chuẩn cho đến Bạch Hạo Nam dưới chân. Bạch Hạo Nam thuận hướng đối phương nhào lên hậu vệ ở giữa đâm một cái. Trước đó còn đứng ở bên trên Sai Mạn như là một trận gió giống như vọt tới đối phương tuyến hậu vệ. Hậu phương, trên mặt vẫn như cũ mang theo nguyên hàm răng trắng tiếu dung. Mũi chân gảy nhẹ, một cái cầu mây thước qua lưới kích cầu. Bóng đá đã vòng qua thủ môn Viên cút dẫn bóng trong môn. Toàn bộ quá trình đều không khống chế bóng dẫn bóng. Tất cả đều là chạm thử cho người khác. 1, 2, 3, 4, dẫn bóng, không có lóa mắt kỹ thuật dẫn bóng, không có hoa chiêu, không có động tác giả. A Thơ kia tiểu chó săn đồng dạng thân hình cơ hồ liền không chạm qua cầu. Thuần túy là đang quấy rối, sau đó liền yên lặng tiến, Sai Mạn trên mặt ngay cả cười răng trắng đều không thay đổi. Chỉ đối môn làm chắp tay trước ngực liền trở lại. Bên sân đám cầu thủ vừa muốn kinh hô reo hò, chỉ nghe thấy tiểu căn phòng bên trên một mảnh thét lên. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, Trần Tố Phân cùng Lý Lâm thế mà riêng phần mình bắt hai cái khăn lông. Ngày hôm đó trên đài kéo cánh tay chống nạnh nhảy cao đá chân kéo kéo múa. Ôi uy, nhìn xem kia hai nhảy dựng lên có thể đụng vào căn phòng mái hiên cao gầy ngốc nữ. Lý Lâm cũng mặc vào đầu nước rửa bạch quần jean bó sát người cùng áo sơ mi trắng. Đen trắng phôi choáng váng người mát. Tống Na còn cầm điện thoại di động tại bên cạnh cười không thể chi chụp ảnh. Trong miệng cũng theo gọi, ai đều ngửa đầu nhìn xem kia cười. Mặc dù còn thua lấy 1 so với 5 đâu, nhưng khí thế hoàn toàn trở về. Bạch Hạo Nam đối phương nhìn trên đài kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm những người trẻ tuổi kia. cây ngón trỏ, chậm rãi câu mấy lần, giống như là đang gây hấn với. Nhưng kia số 10 theo bản năng vừa quay đầu lại, nhìn gặp phía sau mình những cái kia trang điểm lộng lẫy cô nương. Lập tức hoài nghi tay kia chỉ không phải tại tán gái. Thật sự là Bạch Hạo Nam ánh mắt quá doanh đáng a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.